Đan Đại Chí Tôn, chương 2196, lấy tên Hồng Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long cốt cự ngạc quanh quẩn bên trong thông thiên tháp đau đớn kêu rên, cơ thể to béo vừa đi vừa về quay cuồng trong dãy núi tại tầng thứ ba. Nếu như không phải núi đá đầy đủ cứng cỏi, chỉ sợ tầng thứ ba sẽ bị nó ép thành phế tích. Đây là tình huống sau khi long cốt cự ngạc nuốt luyện. Trứng rồng vừa mới bắt đầu còn rất tốt, long khí nồng đậm đều đang tư dưỡng huyết nhục của nó, khí tức sinh mệnh bàng bạc để toàn thân nó thư sướng. Ròng rã một ngày, tầng thứ ba của thông thiên tháp đều quanh quẩn tiếng long cốt cự ngạc sâu ngâm quái dị, trêu đến Khương Phàm cũng không dám luồn ý thức vào. Nhưng, bắt đầu từ ngày thứ hai, thời gian thoải mái của long cốt cự ngạc đã kết thúc, theo tầng ngoài. Trứng rồng bị phá vỡ. Năng lượng phong bế ở bên trong giống như đại dương ầm vang nổ tung, gần như cuồng bạo quét sạch toàn thân long cốt cự ngạc, đụng chạm lấy huyết nhục hài cốt. Long cốt cự ngạc giống như muốn bị nổ nát vụn, xương rồng cứng cỏi đều phát ra tiếng vang giòn. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết liên tục vang vọng tại tầng thứ ba. Khương Phàm muốn chỉ dẫn nguồn năng lượng này rời khỏi tầng thứ ba, nhưng 18 chiếc vảy rồng lại lần nữa thức tỉnh, quy mô càng tăng vọt. Giống như 18 cánh cổng trời, bao vây long cốt cự ngạc, bọn chúng nắm trong tay long khí sôi trào cùng khí tức sinh mệnh bàng bạc bao phủ lấy long cốt cự ngạc, cũng ngăn cách ngoại lực là Khương Phàm đây quấy nhiễu. Từ trên cao quan sát xuống, giống như trứng rồng to lớn bao vây lấy long cốt cự ngạc, tiến hành hai lần. Thai nghén, sau khi Khương Phàm liên tục thử đi thử lại, lại nhìn thấy long cốt cự ngạc không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không lại mạnh mẽ quấy nhiễu. Vảy rồng tỏa cường quang sáng chói, mặt ngoài hiện ra bóng dáng thiên long chân thực, giống như là 18 con thiên long mượn nhờ vảy rồng để thức tỉnh, chiếm cứ không gian tầng thứ ba, trấn áp năng lượng. Trứng rồng thả ra, tiếp tục trùng kích vào cơ thể long cốt cự ngạc. Nguồn long uy này thực sự quá mạnh, vậy mà đều thẩm thấu đến thông thiên tháp, tách ra ánh sáng rực rỡ. Long cốt cự ngạc đau đớn kéo dài suốt 5 ngày 5 đêm, từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Khương Phàm nhìn không thấu tình huống cụ thể ở bên trong, nhưng có thể xác định long cốt cự ngạc không có nguy hiểm tính mạng. Đây cũng là một loại dung hợp độ sâu, hoặc là biến đổi hiếm thấy. Đây là cơ duyên, hay là nguy hiểm? Khương Phàm nhìn vảy rồng lơ lửng bên trong thông thiên tháp, giữa nhau vẫn tiếp tục sinh ra lấy liên hệ, từ xa nhìn lại tựa như một quả trứng rồng to lớn. Mặc dù quả, trứng rồng, long cốt cự ngạc nuốt vào kia rất đặc thù, là thần vật. Thật sự, nhưng chỉ sợ rằng trong này lưu lại loại hình linh hồn, muốn mượn thể trọng sinh. Dù sao đó cũng đã từng là di cốt thần long để lại trước khi chết, chắc chắn sẽ không đơn giản. Đây không phải trứng rồng, đến được vấn đề thần long kia, cũng rất khó dựng dục hài tử. Nếu quả thật có con, nó lại há có thể mang theo đi đến chiến trường, khẳng định đã sớm làm chuẩn bị, bí mật bảo tồn, mà không phải lại tại thời khắc cuối cùng, vội vàng ném tới bên ngoài. Ta thậm chí hoài nghi lúc ấy thần long muốn ném nó càng xa, nhưng thật sự là không làm được. Giọng Đan Hoàng đột nhiên vang lên ở trong đầu Khương Phàm. Sư phụ, ngài đã đoán được gì rồi? Khương Phàm biết nếu Đan Hoàng mở miệng, chắc chắn sẽ có ý tưởng. Ngươi có để ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái đầu rồng. Cho nên, ta suy đoán vậy liệu rằng là nó. Cái gì, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết. Ngài nói đi, ngươi đoán xem, ta đến đâu đoán? Khương Phàm bỗng nhiên sửng sốt một chút, thể hiện dần dần quái dị. Đan Hoàng không nói nữa, hắn biết Khương Phàm đã nghĩ đến. Khương Phàm run lên thật lâu, thì thào khẽ nói, ta xxx con bà nó, đây là cây trứng, con. Đan Hoàng ho nhẹ vài tiếng, cũng có chút xấu hổ. Hẳn là trước khi chết nàng đã kéo ra khí tức sinh mệnh sau cùng, còn có các loại năng lượng như khí tức, huyết mạch, rót vào bên trong vật kia, sau đó dùng vảy rồng thả máu tươi, mang theo nó rời khỏi. Thứ này hẳn không phải là phải chờ đợi thụ thai, mà là có được khí tức huyết mạch đặc biệt, để lại cho long tộc hậu thế kích phát huyết mạch, để lại truyền thừa. Nếu như ta đoán không lầm, con cá sấu lớn của ngươi muốn biến đổi. Nếu như cá sấu lớn thật sự biến thành rồng, cũng nói rõ chúng ta đã đoán chính xác. Thể hiện của Khương Phàm vẫn rất quái dị, không hổ là đại tặc. Loại chuyện cổ quái kỳ lạ này mà đều có thể đụng phải. Tuy nhiên, nếu quả thật cái quả, trứng, này giống như Đan Hoàng nói, là tập kết lời cầu nguyện sau cùng của thần long khi còn sống. Đây thì đó chính là cơ duyên cỡ nào. Cái này còn muốn bổ xa so với thần cốt thần huyết. Sư phụ, tại sao con rồng này lại là 7 loại sắc thái? Kiếp trước ta chưa thấy qua rồng như thế này. Từ xưa đến nay, thiên long đã từng xưng đế chỉ có 2. Một là thập thủ thiên long, một là hồng hoang thiên long. Đặc điểm tươi sáng của hồng hoang thiên long chính là sắc thái hoa mỹ. Nghe nói đó là hồng mông quang minh, có thể làm cho đất trời quy hư, có thể làm cho thời không bị giam cầm, cực kỳ khủng bố. Tên thật của nó hẳn là Đại Đạo Long Quỳ, nhưng từng lưu lại uy danh chấn thế tại thời đại hồng hoang, hậu thế thiên long càng muốn dùng 2 chữ hồng hoang để ghi nhớ. Vậy cái này là thần long hay là long đế? Khương Phàm thật đúng là không biết một đoạn lịch sử như thế này. Thiên long tộc chỉ từng sinh ra 2 vị long đế, vị đầu tiên chính là hồng hoang thiên long, tại thời kỳ hồng hoang. Vị thứ hai là thập thủ thiên long, tại thời kỳ thượng cổ. Vị này vẫn lạc tại thượng cổ, hẳn là thời đại kia ngoài ý muốn xuất hiện huyết mạch hồng hoang thiên long, đạt đến vấn đề thần linh, tuyệt đối không phải long đế. Cách chương.